Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 134, Khai Quốc Chi Mưu. Nhưng cũng xưng bất hủ đạo thống người, hắn giáo chủ tất nhiên là hư đạo cảnh trở lên cự đầu. Phân hư đạo, chảm ngã, độn nhất, chí tôn tứ giai, người mạnh nhất, như Thanh Đồng Tiên Điện, Minh Thổ. Tây Phương Giáo, có chí tôn tọa chấn, kém hơn một bậc người, như Bất Lão Sơn, Bổ Thiên Giáo, Thiên Nhân Tộc, có độn nhất tọa chấn, lại kém hơn một bậc người, như Ma Quỳ Viên, Thú Hải, Thái Dương Thần Điện, có chảm ngã tọa chấn, kém nhất người, như Hỏa Quốc, có hư đạo, âm thầm, tọa chấn, như vậy tương đối xuống tới. Cũng có thể nhìn ra cửu thiên thập địa lực lượng so với. Tại mọi người trong ấn tượng, cửu thiên cao cao tại thượng, thập địa xa ở phía dưới. 3.000 đạo châu là thập địa cuối cùng một thành viên. Cũng là 19 khối cổ giới bên trong thực lực nhất suy nhược một cái. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Hoặc là nói cũng không phải là hoàn toàn như thế. Cửu thiên chí cường giả bất quá chí tôn, độn nhất liền dám danh xưng nhỏ đến tôn. 3.000 đạo châu chí cường giả lại là chân tiên, chí tôn, độn nhất các loại đại tu sĩ nhiều lần hiện, chỉ là so với cao cao tại thượng cửu thiên. 3.000 châu càng thích giấu, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng ở truyền thừa phương diện, 3.000 châu lại so cửu thiên kém chút. Nhất là đối với tiên cổ di sản kế thừa, Thạch Hạo tại thông thiên cây liễu phía dưới ngồi xếp bằng 3 ngày. Tổ địa cường giả lục tục ngo ngoe xuất quan, biến mất thật lâu. Hỏa tộc Thánh Hoàng Hỏa Diệp rốt cục hiện thân. Tội châu đại khái thế cục ta đã thăm dò, cùng cái kia Tiệt Thiên giáo ma nữ lời nói đồng thời không chênh lệch quá lớn. Hỏa Vân Cung, Yêu Long Đạo Môn, La Phù Chân Cốc, Kiếm Cốc các loại bất hủ đạo thống tọa trấn tội châu. Phụ trách trại tạm giam vị tội huyết một mạch. 7 cổ quốc lớn chỉ còn 6. Thạch Quốc bởi vì biết được năm đó sự tình một chút chân tướng. Bị thần bí tồn tại một đêm diệt quốc. Tộc nhân trôi dạt khắp nơi. Bất quá, còn lại 6 cổ quốc lớn tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Bên ngoài chỉ có thiên thần tọa chấn, còn bị Hỏa Vân Cung, Yêu Long Đạo Môn các loại đại giáo lâu dài chèn ép. Quốc vận uể oải, ta hỏa tộc lập cổ quốc dù tại, bất quá ta còn tới kịp chưa cùng hắn tiếp xúc. Hỏa Diệp Phong Trần mệt mỏi chạy về, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, đây là chúng ta đã sớm biết được sự tình không phải sao. Thạch Hạo mặt không đổi sắc. Nói, Hỏa Quốc bên kia liền phiền phức tiền bối, ta Thạch tộc như lại mở cổ quốc, không thể rời đi tội châu hỏa tộc, mộc tộc những thứ này ngày xưa minh hiếu hỗ trợ, không cần như thế, ta 7 tộc vốn là một thể, hỏa tộc bên kia hết thảy giao cho ta, Hỏa Diệp là cái sấm rền gió cuốn người, cùng Thạch Hạo giao lưu một lát. Chợt mang theo xuất quan Hỏa Linh Nhi cùng Chu Tước vội vàng rời đi. Hắn muốn trở về ngày xưa cổ tộc, nhìn phải chăng có thể đem triệt để trưởng khống, làm ngày xưa Hỏa Vương ấu tử, lại là một chân bước vào hư đạo cảnh đỉnh tiêm thiên thần. Hắn là thích hợp nhất hồi tộc thu thập cục diện người. Kỳ thật, Thạch Hạo đối lập quốc chi sự tình trong lòng sớm có một bước to lớn bản kế hoạch. Minh Hiểu, có Bất Lão Thiên Tôn, Khổng Tước Thần Chủ, hai đại bằng chủ các loại cự đầu bên ngoài, lại có Hỏa Quốc, Mộc Quốc, Kim Lang Cổ Quốc các loại biên hoang thất vương một mạch tương trợ. Thời đại viễn cổ, 7 cổ quốc lớn cùng tồn tại, xưng bá tội châu, dù cho biên hoang thất vương một mạch lại bị như thế nào chèn ép. Bọn họ cũng là tội châu cổ xưa nhất thế lực. Mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, tội châu hết thảy gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn con mắt. Chính là thích hợp nhất tình báo nơi phát ra, khách quan hùng hồn minh hữu, thạch tộc tự thân hoàn cảnh liền tương đối ác liệt. Hỏa quốc, mộc quốc, các loại cổ quốc còn có hoàn chỉnh xây dựng chế độ. Có bàn huyết đến tôn giả, thần hỏa đến thiên thần một bộ chặt chẽ có thứ tự cường giả thê đổi. Là hỏa ma cung cái kia một cấp đạo thống, thạch tộc lập cổ quốc bị hủy. Thần hỏa đến thiên thần này cấp độ cường giả bị quét sạch sành xanh. Tôn giả đã là những thứ này không nước dã dân cực hạn. Thạch tộc tổ địa có cấm khu chi chủ tứ đại chủ tế linh tọa chấn. Tứ đại cự đầu, nói cách khác, trước mắt thạch tộc thiếu chính là thần hỏa đến thiên thần cái này một cấp thần minh cường giả. Cao thấp lưỡng cực không lo, trung tầng cường giả đứt gãy. Nếu là tổ địa có nghiệt long thụ cùng thiên thần thụ bực này thần dược, ăn một trái, lập tức thành liền chân thần vị, thiên thần vị, lập tức tạo nên một nhóm thần minh. Khục, cái này không đề cập tới cũng được. Trước mắt mà nói, kiến quốc điều kiện cũng không sung túc. Làm lấy thạch tộc tổ địa tòa này phúc địa động thiên giáng lâm thạch quốc địa điểm cũ, trở thành một tòa di động thánh địa. Âm thầm thu nạp thạch quốc di dân, bồi dưỡng cường giả, tam đại tiên vương bộ hạ nhục thân cùng tinh huyết, một cái sinh mệnh cấm khu lực lượng làm tư lương, tứ đại cự đầu dạy bảo, lục đạo luân hồi bàn chế tạo tiểu luân hồi bí cảnh gia trì. Lại dùng 3 đến 5 năm thời gian, liền không tin chế tạo không ra một nhóm trung tầng cường giả. Một nhóm thần hỏa cảnh đến thiên thần cảnh thần minh, triệt để bù đắp cường giả thê đổi. Đúng, thạch quốc bị diệt quốc, làm minh hữu, hỏa quốc, mộc quốc, các loại 6 nước bên ngoài dù không dám làm gì tỏ thái độ, nhưng lại âm thầm thu nạp một nhóm thạch quốc cường giả. Đợi bí mật vọt liền thất vương mạch thành công, chỉ cần thạch hạo vung cánh tay lên một cái, nhóm này quyết chí thể phục quốc cường giả chắc chắn không chút do dự đi vào hắn dưới cờ. Thạch hạo lý tưởng kiến quốc thời gian là tại 5 năm sau. 3.000 châu đại chiến kết thúc, khi đó ngoại bộ nội bộ điều kiện đều đem sung túc. Thạch hạo còn có thể theo tiên cổ di địa tế linh giới. Liễu thần 3.000 thần quốc một trong, dẫn tới một nhóm giáo chủ cấp viện binh. Lại thêm nữa cửu thiên người tới, dẫn 3.000 châu thiên kiêu tiến về trước thiên thần thư viện. 3.000 châu bất hủ đạo thống tinh lực đều sẽ bị hấp dẫn tới. Không rảnh quan tâm chuyện khác, vậy sẽ là khai quốc thời cơ tốt nhất. Tiểu thạch đầu, tổ tế linh đại nhân bọn họ đều đi rồi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng số lớn trưởng bối trùng trùng điệp điệp đi tới. Phía dưới phải xem chính chúng ta. Bắt đầu đi, thạch tộc phục quốc kế hoạch. Thạch hảo vươn người đứng dậy, vung tay lên nói, xuất phát, đi tội châu, xuất phát. Số lớn tụ tập mà đến thạch tộc các cường giả chiến ý hừng hực. Gầm thét, gào thét, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là có sức sống a tương đương, tế linh đại điện bên trong. Áo trắng như tuyết cấm khu chi chủ theo tế đàn bên trên đi xuống, dựa vào cửa vào đại điện, nhiều hứng thú trông về phía xa tổ địa cường giả tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Hỗn đàn, chúng ta từng danh xưng cấm kỵ, chứng đạo bất hủ, thật chẳng lẽ muốn hạ mình dạy bảo một nhóm liền thần minh đều không phải nhân tộc sâu kiến hay sao? Còn muốn trơ mắt nhìn bọn họ luyện hóa chúng ta bộ hạ huyết nhục đại dược. Vậy ngươi đánh thắng, được tổ tế linh sao? Đánh không lại, đánh không lại. Cấm khu chi chủ sau lưng, thủy tinh đầu cốt, kim sắc thủ cốt, tích huyết nhãn cầu, đồng dạng được cung phụng tại tế đàn cổ xưa bên trên. Bất mãn lẩm bẩm gì đó, thời cổ thạch tộc lập cổ quốc 10 phần cường thịnh. Kinh diễm chi tài nhiều lần ra, nhưng lại đột làm một con từ trên trời giáng xuống thần bí bàn tay lớn xóa đi. Một đêm nước không có, thạch quốc đô thành địa điểm cũ, ngày xưa một tòa dị thường vĩ đại hùng thành, đã thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tường đổ, gạch ngói vụn hạt cát, thỉnh thoảng có thể thấy được thạch tộc di dân xuyên qua ở giữa. Có thôn trại, có dã dân, chính là không gặp ngày xưa chi rực rỡ. Không khí tạo nên đạo đạo gợn sóng, một nhóm tinh khí nội liễm, hai mắt như điện cường giả bí ẩn đột ngột giáng lâm tại một tòa tàn tạ đại điện ở giữa. Đáng hận, cầm đầu hoa phục thiếu niên nhíu mày nhìn lướt qua đầy dẫy chi vết thương. Trầm giọng nói, đây là tộc ta ngày xưa cổ quốc hoàng đô chi địa điểm cũ. Ấn lý đến nói, nơi đây hạt giống nhiều nhất. Chúng ta liền trước từ đây thành bắt đầu, trưởng thành người, lấy minh văn, liệt trận, tôn giả tam giai tu sĩ ưu tiên, thiếu niên người, lấy thiên phú xuất chúng người ưu tiên. Mặt khác, mỗi người một mặt huyết mạch cốt cảnh, nhất định phải bảo đảm là tộc ta huyết mạch, không thể lẫn vào thế lực khác gian tế. Ghi nhớ, thà thiếu không ẩu, kỳ thật. Cho dù lẫn vào cũng không quá mức quan hệ, bởi vì mỗi cái bị mang đến tổ địa thạch tộc di dân, đều cần đi lục đạo luân hồi bàn mở vấn tâm bí cảnh đi tới một lần. Minh bạch, nhóm này tinh nhuệ cường giả bí ẩn cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong khoảnh khắc, liền chia thành tốp nhỏ biến mất tại thạch quốc đô thành địa điểm cũ bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN